Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1236, chương 1236, trở về. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không tiến vào đến quỷ môn sau. Hạ Thiên Kỳ cùng Ngô Địch liền bị quỷ môn sở tràn ngập hấp lực. Lấy một loại cực nhanh tốc độ, ở hướng tới một mặt xuyên qua. Này hắn vẫn là lần đầu tiên. Lấy một loại tuyệt đối thanh tỉnh trạng thái. Đối quỷ môn bên trong tình huống tiến hành tra xét. Bất quá nói là tra xét. Trên thực tế chính là đơn thuần dùng đôi mắt đi xem. Nhưng mà có thể nhìn đến còn thập phần hữu hạn. Phiêu bạc này một đường. Hắn thấy được rất nhiều hoang vắng cảnh tượng. Cũng thấy được rất nhiều bạch cốt. Cùng với một ít tản ra ánh sáng toái khối. Những cái đó toái khối hắn cảm thấy rất có thể là quỷ vương phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Chỉ là không biết, này quỷ môn đến tột cùng là tự thành một giới. Vẫn là đơn thuần cũng chỉ là một tòa thông đạo. Bên tai kình phong gào thét, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy giống bọn họ loại này ở quỷ môn xuyên qua tốc độ. Thật sự cùng thuấn di không có gì khác nhau. Bởi vì nếu là không tập trung tinh lực đi xem. Người rất khó thấy rõ ràng người quanh mình hết thảy. Hắn cũng không có thử đi chống cự loại này hấp lực. Bởi vì hắn thật là sợ hãi lại bị vây đến chỗ nào trở về không được. Đương nhiên, mặc dù trước mắt hắn trong lòng kỳ thật cũng không xác định. Chờ đợi hắn chính là đệ nhị vực. Vẫn là mặt khác cái gì trung điểm. Thời gian cũng không biết đi qua bao lâu. Có thể là một ngày. Cũng có thể đã qua đi hảo chút thiên. Hạ Thiên Kỳ chính mình đã không có khái niệm, rốt cuộc hắn chịu không nổi ngủ rồi. Tiểu Tiêu Tử, bên tai đột nhiên truyền tiến vào một cái rõ ràng thanh âm. Hạ Thiên Kỳ đang nghe đến thanh âm này sau bỗng nhiên bừng tỉnh. Bởi vì thanh âm kia không hề như vậy mơ hồ, mà là phi thường rõ ràng bị hắn bắt giữ đến. Tiểu Tiêu Tử, Hạ Thiên Kỳ không biết người kia là ai, nhưng là đương hắn tỉnh lại thời điểm. Hắn lại thấy đến chính mình trước người xuất hiện ba cái giống môn giống nhau xuất khẩu. Hắn thậm chí không chờ thấy rõ ràng chúng nó. Hắn cùng Ngô Địch liền trực tiếp từ trong đó một cái xuất khẩu bay ra tới. Theo sau, bọn họ liền trực tiếp từ trên cao nhanh chóng rơi xuống. Nhưng mà so với loại này cấp tốc rơi xuống, càng làm cho Hạ Thiên Kỳ cảm thấy hưng phấn chính là thực lực của hắn chính như cùng núi lửa bùng nổ giống nhau. Ở bị áp lực lâu ngày sau ở trong cơ thể điên cuồng tuôn ra. Giám đốc cấp bậc, cao cấp giám đốc cấp bậc, cao cấp giám đốc đỉnh, tổng giám cấp bậc, chờ Hạ Thiên Kỳ cảm giác trong cơ thể dao động sau khi biến mất. Hắn chỉ cảm thấy đệ nhị vực hết thảy đều thu hết đáy mắt. Hắn quỷ vực nháy mắt liền bao phủ ở đệ nhị vực mỗi một góc. Nước ngoài, phản bội giả liên minh, tam đại minh phủ. Thậm chí là diện cháo nam thế lực nơi. Cùng lúc đó, nội vực, đang ở cùng Thường Yên vui uống trà hầu thái. Trong nháy mắt này, trong tay chăn đột nhiên té rớt trên mặt đất. Thường Yên vui sắc mặt đại biến. Một khuôn mặt gần như vặn vẹo. Là ai? Hầu thái ngẩng đầu lên. Phảng phất có thể theo kia đột nhiên buông xuống quỷ vực. Xem xét đến kia không biết ngọn nguồn. Bất quá thực mau. Quỷ vực liền như là không xuất hiện quá giống nhau. Hoàn toàn tiêu tán. Phản bội giả liên minh tổng bộ. Tam đại quỷ vương đang ở tham thảo bước tiếp theo kế hoạch. Cũng đồng dạng cảm nhận được nay cổ đáng sợ quỷ vực uy áp. Bọn họ mặt lộ vẻ sợ hãi. Đều suy đoán không ra này quỷ vực uy áp đến tột cùng đến từ người nào. Chỉ là có một chút bọn họ rõ ràng. Đó là một vị tổng giám cấp bậc đáng sợ nhân vật. Nước ngoài, Diệp Dương đám người cũng đều cảm giác được này cổ đáng sợ uy áp. Cùng Diệp Phàm, Từ Chí Thiên đám người lẫn nhau thảo luận lên. Mà ở quang ảnh nhai khu, nguyên bản thuộc về Hạ Thiên Kỳ đại biệt thự. Chu Húc tắc tránh ở trong phòng. Trên mặt tràn ngập khủng hoảng. Bởi vì hắn chẳng những cảm nhận được kia cổ không kém gì tổng giám quỷ vực uy áp. Càng còn cảm nhận được nguyên bản đã biến mất linh hồn liên hệ. Là Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ đã trở lại. Liền ở mấy ngày trước, nước ngoài đã là trở thành tam đại minh phủ phụ thuộc thế lực. Chu Húc đem nước ngoài đưa cho tam đại minh phủ. bị Hầu Thái Miệng phân phong vì nước ngoài Minh phủ người cầm quyền, cũng đạt được nước ngoài toàn bộ quyền quản lý. Lương Nhược Vân ở Trình Tấn yêu cầu hạ, bị Chu Húc khống chế được dục muốn đưa hướng Tam Đại Minh phủ. Sở Mộng Kỳ đem biến mất nói cho Lãnh Nguyệt, theo sau Lãnh Nguyệt mấy người cùng Chu Húc phát sinh đại chiến. Một trận chiến này, Thẩm Hoành Viêm bị giết, Lãnh Nguyệt trọng thương, Sở Mộng Kỳ cùng Lương Nhược Vân không biết tung tích. Chu Húc bởi vì cũng bị thương không nhẹ, quan trọng nhất chính là tinh thần yêu cầu tĩnh dưỡng, cho nên tạm thời không có triển khai đối Sở Mộng Kỳ đám người truy tung. Nhưng thật ra Lãnh Nguyệt bị hắn lấy tội nhân danh nghĩa đưa hướng nội vực, bởi vì hắn biết rõ Lãnh Nguyệt cùng Lương Nhược Vân bọn họ quan hệ, những người đó sẽ không lựa chọn làm lơ hắn. Huống chi Trình Tấn cùng Hầu Thái cũng đã đạt thành hiệp nghị, Lương Nhược Vân mụ mụ cũng đã không tính toán lại lưu lại. Làm sao bây giờ? Hạ Thiên Kỳ đã trở lại, ta nên làm cái gì bây giờ? Chu Húc quả thực có thể dùng vô cùng sợ hãi tới hình dung. Bởi vì này cùng thật không thật lực không quan hệ, hoàn toàn chính là đến từ linh hồn sợ hãi. Hắn là Hạ Thiên Kỳ linh tù, có thể nói Hạ Thiên Kỳ một cái khó chịu liền sẽ làm hắn hồn phi phách tán. Hắn căn bản là không có bất luận cái gì cơ hội ra tay. Nếu như bị Hạ Thiên Kỳ biết, ở hắn rời đi sau này mấy tháng, chính mình làm những việc này nói, Hạ Thiên Kỳ tất nhiên sẽ đem hắn giết chết. Nhưng là hắn lại không muốn chết. Như vậy hắn phải làm sao bây giờ đâu? Chỉ có linh hồn liên hệ, vô luận hắn chạy trốn tới nơi nào, sợ là đều sẽ bị Hạ Thiên Kỳ tìm được. Chủ động nhận sai, chủ động thừa nhận sai lầm, Hạ Thiên Kỳ sẽ cho hắn một con đường sống sao? Hắn không biết, cũng không dám đi đánh cuộc. Nhưng là hắn hiện tại cảm thấy có thể cứu hắn sợ là chỉ có Hầu Thái. Tóm lại hắn là không thể bên ngoài vực đợi, trước trốn tiến nội vực lại nói. Sau đó làm Hầu Thái bọn họ đi xử lý Hạ Thiên Kỳ. Cũng chỉ có thể làm như vậy. Hắn không có thời gian suy nghĩ, cũng không có thời gian đi chuẩn bị. Bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác được, Hạ Thiên Kỳ giờ này khắc này liền ở đệ nhị vực. Chu Húc bắt đầu liều mạng hướng tới nội vực chạy đến. Chỉ là làm hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính là, Hạ Thiên Kỳ cùng Ngô Địch lúc này tắc liền ở bên trong vực. Thế nào Ngô ca, cảm giác hảo chút sao? Chỉ là cảm giác đầu có chút đau. Ngô Địch lúc này cũng đã tỉnh, ở cảm nhận được thực lực của chính mình đã khôi phục đến giám đốc cấp bậc sau, hắn tắc kinh ngạc kêu lên, chúng ta hồi đệ nhị vực. Đúng vậy, chẳng những đã trở lại, hơn nữa chúng ta trước mắt liền ở Tam Đại Minh phủ nơi nội vực. Chúng ta đây muốn như thế nào đi? Ra ngoài, xuất nhập nội vực nói, chính là có cao cấp giám đốc theo dõi. Quỷ vật chi thể giả tuyệt đối khó có thể trà trộn vào tới. Chúng ta thoải mái hào phóng đi ra. Ngoài là đến nơi, vì cái gì còn nếu muốn trốn đâu? Ngô Địch cũng không biết Hạ Thiên Kỳ hiện tại đã là tới rồi tổng giám cấp bậc. Bằng không hắn tuyệt đối sẽ không nói như vậy. Bởi vì tổng giám cấp bậc, đối với hiện tại đệ nhị vực mà nói, đã xem như đỉnh cao nhất tồn tại. Đến nỗi Tam Đại Minh Phủ, trong lời đồn cũng chỉ có Hầu Thái một người khả năng tiến vào tổng giám cấp bậc. Nhưng chuyện này rốt cuộc dựa không đáng tin cậy. Còn không có người có thể xác định. Người điên rồi sao? Đây chính là Tam Đại Minh Phủ hang ổ a, Ngô ca. Ngươi không khỏi cũng quá coi thường ta đi. Ngươi biết đứng ở ngươi trước mặt soái ca là ai sao? Cái nào soái ca? Ngươi đừng nháo. Phối hợp một chút. Ngươi không phải Hạ Thiên Kỳ sao? Sai. Thỉnh kêu ta Hạ Tổng Giám. Ngươi nói cái gì? Ngươi tới Tổng Giám cấp bậc. Ngô Địch nghe được Hạ Thiên Kỳ nói, cả kinh suýt nữa không có rớt cằm. Cam đoan không giả. Nói đến nơi này, Hạ Thiên Kỳ cố ý bày ra vài phần nghiêm túc tới. Ngô ca, ngươi gì thời điểm nghe nói qua tổng giám còn muốn lén lút? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.